Ta Man Hoang Bộ Lạc, chương 1521, góc truyện audio.com, không nhìn thì thôi, vừa nhìn về phía lãnh địa tinh thần tộc liền thấy nơi đó đang bị trăm vạn đại quân nhân tộc tấn công. Tinh vực của tinh thần tộc, chỗ đó xảy ra chuyện gì? Nhân tộc đang tấn công tinh thần tộc, rất nhiều cường giả không nhìn nổi, bị dọa đến tim mật muốn nứt. Bọn họ trông thấy ở chỗ lãnh địa tinh thần tộc đang bị 1 triệu nhân tộc điên cuồng vây công, phá vỡ phòng ngự, một đường giết đến bên trong tinh thành. Đại quân nhân tộc trùng trùng điệp điệp, đánh đâu thắng đó, giết đến tinh thần tộc liên tục bại lui, căn bản không có biện pháp ngăn cản đại quân nhân tộc. Trời ạ, cổ trần phân binh tấn công tinh thần tộc. Tận lúc này, bách tộc cường giả mới chính thức sợ hãi, nhìn cổ trần đầy kinh hãi, ánh mắt đều biến thành vô hạn e ngại trốn tránh. Nhân hoàng vậy mà lại lặng yên không một tiếng động phân ra trăm vạn đại quân tiến công lãnh địa tinh thần tộc, mắt thấy là sắp giết vào tới bên trong tinh thành. Phàm là sinh linh và cường giả nào mà thấy cảnh này đều cảm thấy hoảng sợ, nhân tộc cả gan làm loạn, vậy mà thật sự muốn chinh phạt thần tộc. Đáng giận, cổ trần quá cuồng vọng, các đại thần tộc đều bị kinh hãi, cổ trần hung hãn cường thế vượt ra khỏi tưởng tượng của họ, vốn tưởng rằng cổ trần không dám chủ động tiến đánh thần tộc. Nhưng bây giờ không thể tưởng tượng nổi, cổ trần không chỉ mang theo trăm vạn đại quân chinh phạt quân đoàn của hai đại thần tộc mà còn lặng yên không một tiếng động phái ra một đoàn trăm vạn đại quân khác để đi chinh phạt lãnh địa tinh thần tộc. Đại Nhật thần tộc, Lôi thần tộc, Quang Minh thần tộc, Hắc Ám thần tộc, còn có Phong thần nhất tộc, Thái Thản thần tộc, các đại thần tộc nào cũng đều chấn động. Bách tộc thần tộc, thậm chí ước vạn sinh linh đều bị tình cảnh này kinh ngạc đến ngây người, có thể nói là khắp thế gian đều kinh ngạc. Cổ trần cường thế chinh phạt thần tộc dẫn đến đại địa man hoang chấn động cực mạnh. Nhân tộc cổ trần, các ngươi chết không yên đâu. Nhanh, ngăn cản hắn. Trong lúc nhất thời, cường giả tinh thần tộc, Tu La tộc chấn giữ ở bách tộc thánh vực cũng ngồi không yên, ai nấy cũng đều khẩn trương và phẫn nộ. Bất quá cường giả Tu La tộc phát hiện, lãnh địa của mình không có bị tiến công, vẫn còn bình yên vô sự, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng tinh thần tộc ngồi không ngồi yên nổi rồi, bởi vì Tử Vi dẫn theo trăm vạn đại quân mạnh mẽ tấn công lãnh địa tinh thần tộc, giết vào bên trong tinh thành. Cường giả tinh thần tộc bên trong đều bị lít nha lít nhít bất tử cấm vệ một đường nghiền ép, không ngừng vây giết chí tử. Bên trong trăm vạn đại quân cất giấu 500.000 bất tử cấm vệ, được cổ trần hao phí vô số thần huyết huẩn dưỡng, từng cái đều là đạo binh cấp bậc, sức sát thương cực mạnh. Càng kinh khủng chính là những tên bất tử cấm vệ này là giết không chết, cường giả tinh thần tộc muốn ngăn trở nhưng đáng tiếc cuối cùng đều chết thảm dưới tay bất tử cấm vệ. Giết, bên trong tinh vực tiếng hô giết rung trời, trăm vạn đại quân nhân tộc một đường đẩy mạnh giết tiến vào tinh thành. Ánh sao nổ tung đầy trời, có tinh thần tộc kêu thảm, bị xé nát. Máu nhuộm đỏ đầu tường, cường giả tinh thần tộc đánh tới, muốn ngăn cản nhân tộc. Đáng tiếc đối mặt với nhân tộc thống soái, lại có loại cảm giác bị áp chế, giống như là gặp thiên địch trời sinh. Góc truyện audio.com, Tử Vi dẫn đầu, toàn thân được nồng đậm tinh vân bao lấy, những nơi đi qua tinh quang, tinh lực đều không ngoại lệ, đều bị hút lại. Mà sau đỉnh đầu hắn, ngưng tụ một mảnh tinh không, càng ngày càng to lớn, hấp thu tinh thần tộc tinh vân, tinh hà, rất nhanh mở rộng hóa thành tinh không bao phủ trên đỉnh đầu tinh thần tộc. Mảnh tinh không này vậy mà mang đến một loại áp chế. Lực lượng, tu vi, chiến lực của tinh thần tộc đều bị áp chế, làm cho lực chiến của bọn họ bị giảm sút, mặc sức nhân tộc nghiền ép. Không, ngươi là ai, tại sao có thể trưởng khống tinh thần chi lực? Bên trong tinh thành, một tôn cường giả gầm thét mang theo không cam lòng cùng phẫn nộ. Hắn không thể tin được chỉ là một tên nhân tộc, Tử Vi sao có thể trưởng khống tinh thần chi lực, hơn nữa còn áp chế tuyệt đối bọn họ. Giống như vạn tinh chi chủ, bốn phía tinh thần bảo vệ, ức vạn tinh quang hội tụ thành tinh không áp xuống tới, toàn bộ tinh thần tộc đều hoảng sợ. Phốc, sau một khắc, một đạo tử sắc tinh quang thiểm qua, đầu của hắn văng bay lên không trung, huyết dịch phun tung tóe mấy chục trượng, thân thể ngã xuống. Ta là người lấy mạng ngươi. Tử Vi lạnh hừ một tiếng, mặt không đổi sắc nhìn tinh thành trước mắt, sau lưng tinh không ù ù cuốn tới. Chúng tướng sĩ, san bằng mảnh tinh vực này. Theo một tiếng quát lớn, Tử Vi dẫm lên ức vạn tinh thần giết vào bên trong tinh thành. Làm càn, Tử Vi giết vào trong thành, lại bị lực lượng cực mạnh chặn lại. Một cỗ tinh quang hội tụ, bạo phát từ sâu trong tinh thành, phía trên hư không hội tụ lại một ngôi sao to lớn ù ù giáng xuống phía Tử Vi. Thánh nhân, hai mắt cổ trần nhíu lại, nhếch miệng hiện lên một vệt cười đầy tàn nhẫn. Cách chương.